nói đi chú gắp cho. Lời vừa nói ra trên mặt Lý Hoa Quyên cùng mẹ con Dư Gia lập tức có chút biến đổi. Diệp Tư nhìn ra được không khí quỷ dị càng không nói lời nào, chỉ lo chuyện buồn của bản thân mình. Tiểu Tư qua bên này với bà, Lý Hoa Quyên gọi, hai tuần nay cũng không thấy các con, sao thấy hình như gầy đi rồi. Lại đây cho bà nhìn xem, Diệp Tư không tình nguyện bước đến bên cạnh Lý Hoa Quyên. Từ khi cô và Diệp Mạnh Giác chuyển ra khỏi Diệp gia, Lý Hoa Quyên gần như cách hai tuần đều phải tranh thủ đi thăm bọn họ, tuy nhiên gần đây bà bận rộn tuyển chọn con dâu, quả thật rất lâu không đến thăm Diệp Tư. Dư Chi nhìn thấy Diệp Tư trong lòng mặc dù hiểu cô bé này là ai, nhưng vẫn giả vờ tò mò hỏi. Bé con đáng yêu này là ai thế? Lý Hoa Quyên cười nói. Là cháu gái của dì, con gái của con trai lớn nhà chúng tôi đó. Thật đáng yêu, em gái nhỏ tên gọi là gì? Dư Chi thân thiết hỏi. Cô ta cười rộ lên, kỳ thực rất đẹp, mắt khóe miệng bên trái có một núm đồng tiền, môi hồng răng trắng, hai mắt đầy nước, ấm áp như gió xuân phất qua mặt nước. Chẳng biết tại sao, Diệp Tư lại cảm thấy nụ cười của cô gái này rất chói mắt, rất không thích. Nhưng thấy bà cười híp mắt chờ cô trả lời, Diệp Tư chỉ đành bất đắc dĩ nói. Diệp Tư, tên rất hay, Dư Chi nói xong xoay qua nói với Diệp Mạnh Giác, học trưởng hình như rất thương Diệp Tư nhỉ, thật khiến người khác hâm mộ. Diệp Mạnh Giác cười nhìn về phía Diệp Tư, phát hiện nhóc con mất hứng hất cầm, liền đưa tay chọc cô một chút, nói. Đúng vậy, bé cưng là bảo bối của nhà chúng tôi, làm sao tôi có thể không thương được. Góc truyện audio.com, chứ, anh giống như không coi ai ra gì, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của bé cưng nhà anh, trơn bóng, trăng trắng đáng yêu, nụ cười của anh không tự chủ được càng rộng thêm ra. Dư Chi nhìn nụ cười cưng chiều của Diệp Mạnh Giác không khỏi hoảng hốt một trận. Trước khi cô đi gặp Diệp Mạnh Giác cũng có điều tra qua, biết Diệp Mạnh Giác vô cùng yêu thương đứa cháu gái nhỏ này, lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn có chút ngạc nhiên, hoàn toàn luân hãm, chàng trai như vậy, vừa ưu tú, lại đẹp trai và có nhiều tiền, còn biết yêu thương người, nếu người phụ nữ nào được anh yêu thương, nhất định sẽ hạnh phúc đến chết mất. Lý Hoa Quyên bất chợt có cảm giác không ổn, nụ cười của Diệp Mạnh Giác khiến bà nổi lên một chút run sợ trong lòng, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời không nói ra được. Bà nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, kêu gọi, đừng đứng đây nữa, đi vào thôi. Nói xong liền nói với người phục vụ, anh phục vụ, tôi đã đặt trước một gian rồi. Đoàn người vào phòng, Lý Hoa Quyên lại nói, các con thấy đầu óc mẹ thế nào ấy, buổi tối đã có hẹn trước với mấy bà bạn, dù sao các con cũng là người trẻ tuổi, lại là bạn học chắc không cần chúng ta ở đây làm phiền phải không? Bà đây chỉ có mỗi một chiêu này đem ra xài thường xuyên, Diệp Mạnh Giác cũng sớm biết bà nhất định sẽ đi, chỉ lười biếng chơi đùa với Diệp Tư cũng không để ý đến bà. Nhưng thật ra Dư Chi lại rất săn sóc nói, vậy dì mau đi đi, ở đây sẽ không sao đâu dì à. Dư phu nhân cũng đứng dậy, nói, đúng vậy, các con đều là người trẻ tuổi cùng nói chuyện với nhau ngược lại càng thoải mái hơn. Tôi cũng nên đi đánh bài, Diệp Mạnh Giác thế này mới lễ phép chào tạm biệt Dư phu nhân. Lý Hoa Quyên đứng dậy nói với Diệp Tư, tiểu Tư, đi với bà nhé, về nhà bà ăn cơm chiều xong bà lại đưa chở cháu về. Diệp Tư nghe vậy, mặt lập tức sụp xuống, cô nhíu cái mũi nhỏ, vừa định đứng dậy, Diệp Mạnh Giác lại vươn tay cản Lý Hoa Quyên, nói. Tiểu Tư cứ ở lại đây đi, trước đó con có nói sẽ dẫn bé cưng đi ăn đại tiệc không thể nuốt lời. Dư Chi thật hợp thời cũng giúp đỡ Diệp Mạnh Giác nói với Lý Hoa Quyên. Đúng đó, dì, để tiểu Tư ở lại đây đi, cháu rất thích cô bé, cháu nghĩ để cô bé ở lại có thể được nói chuyện nhiều thêm một chút ạ. Cô hiểu rất rõ địa vị của Diệp Tư trong lòng Diệp Mạnh Giác, nếu muốn bắt lấy Diệp Mạnh Giác, phải lấy lòng Diệp Tư trước. Lý Hoa Quyên thấy thế thì không nhiều lời nữa, tận đáy lòng bà cũng cảm thấy bạn gái của Diệp Mạnh Giác nên có đủ lòng bao dung chứa được Diệp Tư, phụ nữ mà lòng dạ quá mức hẹp hòi sẽ không thể vào cửa Diệp gia của bọn họ được. Bữa cơm này, Diệp Tư quả nhiên ăn no. Lúc gọi món ăn, Diệp Mạnh Giác đưa thực đơn tới trước mặt cô cũng không nhìn kỹ, chỉ một dọc, kết quả cả một bàn đầy không đủ chỗ để thức ăn. Diệp Mạnh Giác cười trêu chọc cô nói, bé cưng hình như đã 2-3 tuần lễ rồi chúng ta không ăn đại tiệc, chẳng lẽ muốn đem mấy món ăn ở đây ra ăn một lần cho hết sao? Cẩn thận cái bụng nha bé cưng. Đến khi Diệp Tư rốt cục ăn no, ngẩng đầu lên, cô liền hối hận muốn khóc, thật vất vả mới giảm được mấy cân, nói không chừng sau bữa tiệc tham ăn này sẽ trở về nguyên hình. Nhìn lại Dư Chi ngồi đối diện cô càng muốn khóc, đó mới chính là yểu điệu thục nữ, nhìn đi cái kia là xương quai xanh, cái nọ mới gọi là cánh tay mảnh khảnh, hu hu hu, biết vậy. Góc truyện audio.com, lúc nãy đi cùng với bà là được rồi, cách chương.